Quyển 4, Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút. Chương 1083, 1085, Thiểm Hôn Thiên Kim, 68-70. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Minh Nguyệt, Beta, Belsus Sulier, Dã Linh. Chương 68, 1083, cho tới bây giờ. Anh ta chưa từng gạt ta. Tên này rất keo kiệt. Ký chủ, nếu tương lai cô ly hôn rồi lại lấy chồng thì nhất định phải nghĩ rõ ràng. Người đàn ông này thật sự rất keo kiệt. Hệ thống tiếp tục xúi dục. Nếu không xúi dục chút thì vị trí hệ thống đệ nhất của nó khó mà giữ được. Đương nhiên, nó không có ý đuổi người đàn ông này đi. Nó chỉ muốn ký chủ đại đại hiểu rõ rằng nó mới là thống trung thành nhất, tri kỷ nhất, vĩnh viễn đi theo ký chủ đại đại. Ký chủ, tôi mới là thống mà cô tín nhiệm nhất. Đường quả nhịn không được mà bật cười. Cô đang thắc mắc tại sao hôm nay hệ thống này lại nhiều lời như vậy. Hóa ra là sợ thất sủng. Thống tử, mi càng lúc càng giống người. Vậy mà còn biết ăn dấm nữa. Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô. Tôi mới là người trung thành nhất với ký chủ đại đại. Hệ thống hơi ngượng nghịu. Không phải do tôi sợ ký chủ đại đại lún quá sâu sao? Chẳng may cô khôi phục lại ký ức, phát hiện tên kia là kẻ xấu. Vậy thì ký chủ đại đại không phải sẽ đau lòng sao? Đây là lời thật, ký chủ đại đại làm chuyện gì cũng đều rất tuyệt đối. Dù gì cũng sẽ lưu lại cho người ta một đường. Nhưng đã qua nhiều thế giới như vậy, dù biết trước kết quả, nhưng ký chủ đại đại làm việc xưa nay chưa từng quay đầu. Trong mắt của ký chủ đại đại, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Một khi cô thích, cô sẽ dùng hết sức để thích. Loại người này, trọng tình lại vô tình, rất dễ dàng bị thương. Mi suy nghĩ nhiều rồi, ta đã sớm chuẩn bị. Đừng lo lắng, thống tử, mi lo lắng cho ta như vậy, còn không bằng suy tính một chút. Lần tiếp theo gặp được một hệ thống nữ thì mi định yêu đương một lần hay là nuốt luôn đối phương? Nuốt đi, yêu đương làm gì? Rất phiền phức, hệ thống không chút nghĩ ngợi nói. Hệ thống còn phân giới tính sao? Đường quả giật mình hỏi. Thống tử, chẳng lẽ mi không có giới tính? Không, tôi là một hệ thống nam. Hệ thống vội vàng nói. Nhưng tôi cho rằng, hệ thống đều là nam. Đường quả không biết là từ đâu mà hệ thống có được kết luận này. Cô không hỏi nhiều nữa, vì Cổ Diệp đã trở về. Trong tay anh bưng một ly kem lớn. Lúc anh nở nụ cười đặt ly kem trước mặt Đường quả. Đường quả hơi sửng sốt. Sao vậy? Cô Đường không vui sao? Cổ Diệp có chút khẩn trương. Tôi cảm thấy mỗi một loại đều rất đẹp mắt, cho nên mỗi loại đều mua một ít. Nếu cô không thích, tôi sẽ đi đổi giúp cô. Không, tôi rất thích. Đường quả cầm lấy thìa ăn một miếng. Luật sư Cổ thật đúng là hiểu lòng tôi. Tôi chỉ thích ăn kem ly như vậy. Trong một ly có rất nhiều loại hương vị. Lúc ăn cảm thấy rất ngon. Cổ Diệp thở phào một hơi. Vừa nãy lúc mua anh cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ngay từ đầu anh định mua một loại trong đó. Nhưng khi nhìn thấy đủ loại kem trong thùng, trong đầu anh đột nhiên hiện lên ánh sáng. Trực giác nói cho anh biết, mỗi một loại đều phải mua. Cho đến lúc anh đem ly kem đặt ở trước mặt Đường quả, anh mới nhận ra được mình đã làm một chuyện không nghiêm túc lắm. Nhưng anh không ngờ rằng cô lại rất thích. Lúc anh nhìn vào nét mặt của cô thì anh tin tưởng rằng cô không nói dối. Vì lúc mà cô ăn kem ly, trên gương mặt xinh đẹp đều là ý cười. Cổ Diệp uống nước, trong lòng thỏa mãn, chuyện này cũng xem như là anh biết được một sở thích của cô vợ trẻ tương lai. Hoặc là anh có thể đăng ký một lớp học làm kem ly. Sau này nếu cô vợ trẻ nghĩ muốn ăn kem ly lúc nào thì anh cũng có thể làm. Nghĩ đến những ngày tháng đó, anh liền không nhịn được mà cười. Chương 69, 1084. Cô Đường, cô nhìn này, có động tĩnh. Cổ Diệp chỉ vào màn hình điện thoại giao diện. Đường quả đến gần nhìn. Quả nhiên, sau khi Tiền Bối Bối uống xong ly kia đồ uống kia không lâu thì bắt đầu có chút choáng váng. Tên đàn ông thầm mến kia Tiền Bối Bối xuất hiện cực kỳ đúng lúc, đỡ lấy cô ta. Bối Bối, Có phải là thân thể không thoải mái không? Anh đưa em về nghỉ ngơi nhé. Tên đàn ông vẻ mặt lo lắng nói. Tiền Bối Bối thoát ra. Cô ta lắc đầu, ánh mắt lại nhìn về phía của Lạc Diệp Thành. Bởi vì bây giờ Lạc Diệp Thành là ông chủ lớn nên các bạn học đều súm lại nịnh bợ hắn ta. Tuy rằng hai người gần như đã cho đối phương hiểu hết tâm ý của mình. Nhưng Lạc Diệp Thành chưa ly hôn. Bọn hắn cũng không dám thể hiện quá rõ ràng. Nếu như quá rõ ràng, bị truyền đi thì cũng không dễ nghe. Cho dù bọn họ đã từng thích nhau 9 năm. Không cần đâu. Cảm ơn. Tiền Bối Bối biết được tâm tư của tên đàn ông này. Nhưng cô ta chỉ thích Lạc Diệp Thành. Không bao lâu nữa cô ta và Diệp Thành sẽ một lần nữa ở bên nhau. Sao có thể dây dưa với người khác? Bối Bối, không lẽ em còn chưa quên Lạc Diệp Thành sao? Sắc mặt tên đàn ông sắc mặt khá khó coi. Hắn ta đã cưới con gái nhà giàu. Bây giờ còn là ông chủ mở công ty nữa. Các ngươi căn bản là không thể nào. Bối Bối, em không thể nhìn anh sao? Thật xin lỗi. Bây giờ tôi không muốn cân nhắc những chuyện này. Tiền Bối Bối thấy Lạc Diệp Thành đi không được. Thân thể lại có chút không thoải mái. Lúc này, cô ta cũng không thể gọi Lạc Diệp Thành đi được. Nếu như bọn họ bị người ta nhìn ra chuyện gì, vậy thì cũng không tốt. Bỏ đi, anh đưa em về nghỉ trước. Chuyện của chúng ta, sau này lại từ từ nói. Có được không? Bởi vì tên đàn ông này dù là lúc đi học hay là sau này vẫn luôn khá lịch sự. Không hề lộ ra vẻ thô lỗ không lễ phép. Hơn nữa Tiền Bối Bối cho rằng hắn ta thật lòng thích mình. Quan tâm mình nên mới gật đầu đồng ý. Cô ta cũng không nhìn thấy trong đáy mắt của tên đàn ông này lóe lên một tia sáng. Lúc được đưa ra khỏi quán bar, trên cơ bản thì Tiền Bối Bối không có ý thức gì. Nhưng cô ta vẫn biết rõ là bây giờ không thể ngủ. Trong nháy mắt bị tên đàn ông đưa lên xe, trong lòng của Tiền Bối Bối rất hối hận. Cũng may rằng tên đàn ông này cũng rất lễ phép, cũng không làm gì cô ta. Trong lúc hoảng hốt, Tiền Bối Bối chỉ cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Cô ta đột nhiên mở mắt ra, phát hiện bản thân mình đang nằm trên một cái giường. Cô ta thử cử động, nhưng toàn thân đương như đã mất hết sức lực. Rốt cuộc thì cô ta cũng cảm thấy không thích hợp. Bên tai vang lên tiếng nói của tên đàn ông kia. Bối Bối, em tỉnh rồi, đây là nơi nào? Đây không phải nhà tôi. Anh dẫn tôi đến chỗ nào? Mặt mũi của Tiền Bối Bối cực kỳ tái nhợt. Cô ta đã hiểu rằng mình tin lầm người. Không nên đi cùng với tên đàn ông này. Nếu như cô ta tỉnh táo thì chắc chắn sẽ không đi cùng với tên này. Lúc ấy đầu óc cô ta rất mơ hồ. Người ta nói cái gì thì cô ta đồng ý qua loa. Hoàn toàn không có ý phản kháng. Bây giờ trên người cô ta không có sức lực. Sao cô ta lại không rõ là mình bị người ta bỏ thuốc chứ? Bối Bối, anh theo đuổi em nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ em cũng không nhìn anh một lần. Tên đàn ông ngồi xổm ở bên giường. Sờ khuôn mặt xinh đẹp của Tiền Bối Bối. Lần này anh quay về. Nghe nói rằng em và Lạc Diệp Thành không ở bên nhau. Hắn ta cưới con gái nhà giàu. Anh còn tưởng rằng rốt cuộc anh cũng có thể theo đuổi được em. Không nghĩ tới, em vẫn không quên mất Lạc Diệp Thành. Cho tới bây giờ đều không nhìn thấy điểm tốt của anh. Bối Bối, anh đã đợi không kịp nữa. Nếu anh đã không chiếm được trái tim của em không thích anh, vậy thì anh muốn chiếm được thân thể của em. Chương 70, 1085. Bị em hận, dù sao cũng tốt hơn việc bị em lãng quên. Tiền Bối Bối giãy giụa, mắng hắn ta. Nhưng tên đàn ông không hề tức giận. Hắn ta cầm ly rượu đỏ, ngồi ở một bên, bắt đầu kể chuyện giữa bọn hắn. Cổ Diệp nói với Đường Quả, theo như bình thường nếu như hắn ta không xông lên ngay thì hầu hết kết quả là thất bại. Luật sư Cổ hiểu nhiều thật đấy. Đường Quả lườm Cổ Diệp một cái, nhìn dáng vẻ của anh, hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm. Không không không, tôi không có chút kinh nghiệm nào. Những kinh nghiệm này đều là học hỏi từ những người đi trước. Trong TV cũng diễn như vậy. Cổ Diệp sợ bị Đường Quả hiểu lầm. Cô Đường có biết một câu không? Câu gì? Nhân vật phản diện chết do nói nhiều. Trong TV,